Đế quốc bại gia tử, chương 580, chật vật chiến sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tấn công Đông Thành, Tường Việt quân chủ tướng báo cáo sau đó, ngay sau đó lại có một người tới báo, người này đã vứt bỏ khôi giáp, trên cánh tay còn có một phiến dữ tợn vết thương, rất rõ ràng là bị lửa nơi phòng hoàn toàn đốt trọi. Đại soái. Vị này tấn công Nam Thành Tường Việt quân chủ tướng, khóc thành cái người nước mắt, thất thanh nói. Chết, đều chết hết, đám người binh sĩ cưỡng ép cầm ta bảo hộ ở giữa, mới để cho ta đi ra chết. Đều chết hết, báo, Bắc Thành Tường chiến sự thất lợi, Bạch tướng quân Không Tân chết trận. Một cái tiếp theo một cái tin tức xấu theo nhau mà tới. Đông Tây Nam Bắc bốn phương tường thành, đồng thời trúng kế, toàn bộ tổng cộng là hơn 40.000 người, mất biển lửa. Mà khai chiến thời gian cũng chưa tới 2 tiếng à, tất cả mọi người đều là không nói ra lời. Cái này tổn thất quá nhiều, trực tiếp chém đứt bọn họ một nửa binh lực. Hơn nữa cộng thêm trước bị diệt hết lúc đầu kỵ binh, còn mở chiến ban đầu cũng đã vứt bỏ gần 60.000 binh lực. Mấu chốt là bọn họ một chút chiến quả cũng không có bắt được, thậm chí phe địch tổn thất cũng thật rất nhỏ. Cái kết quả này, ai đều không cách nào tiếp nhận. Hồi lâu Trần Thăng mới là mở miệng trầm giọng nói. Rút lui binh đi, ở không biết rõ phe địch cái này dị hỏa trước không được vào binh. Hắn là chủ soái, càng đến lúc này càng không thể hốt hoảng. Ở chỗ này nhìn, Phong An thành hạ như cũ thế lửa không giảm, mà trên bầu trời màn mưa liền phiến. Nước cùng lửa, trời xanh đối nghịch không thể cùng tồn tại. Nhưng vào thời khắc này, nhưng đan vào một chỗ, cái này hình thành một loại tương đương quỷ dị hình ảnh. Chẳng những đả thương địch thủ, đối với người tâm lý cũng là kích thích cực lớn. Công thành đã mất đi nhất thời cơ tốt, chẳng những là lửa, mưa rơi tiệm khởi, mặt đất bùn lầy, tường thành bóng loáng, coi như không có lửa, thang cũng khó lập. Chỉ có thể rút lui binh, lại tìm thời cơ. Hạ Nhan Thuần mặt đầy kinh hoàng, dù gì nói. Hắn Vương Khang chẳng lẽ thật sự có yêu pháp không được? Quảng cáo, không phải yêu pháp, đây là Lam Ngọc Lâm mở miệng nói. Ta mới vừa rồi hỏi thăm tiền tuyến binh chốt, biết đại khái một chút, lửa này giấy lên sử dụng là một loại mới lạ dầu lửa, nó trước đó xen lẫn trong vũng nước, không để cho người chú ý, đợi binh lực chúng ta đi vào, bắt đầu đốt. Còn như vì sao nước mưa khó khăn tấn công, là bởi vì là đại quy mô dầu loại lửa cháy, nước là tấn công bất diệt, hơn nữa còn sẽ theo nước lưu động, kéo theo thế lửa gia tăng. Không hổ là bác học hơn sĩ hạng người, Lam Ngọc Lâm một lời nói ra ảo diệu. Thật ra thì vậy rất đơn giản, chỉ bất quá mọi người dễ dàng dưới đèn tối, ngược lại bỏ quên bản chất của sự vật. Lam Ngọc Lâm nói như vậy, rất nhiều đạt được công nhận của mọi người, cũng chỉ có cái giải thích này. Trần Thăng hỏi, vậy theo Lam đại nhân ý kiến, lửa này lúc nào sẽ tắt? Cùng dầu liệu thiêu xong sau đó, tự nhiên sẽ tắt, thời gian dư nhiều ta cũng không xác định. Lam Ngọc Lâm trầm giọng nói. Nhưng có một chút, một chiến dịch này, muốn đạt tới cái mục đích này, tất nhiên cần cực kỳ lớn lượng dầu lửa, ta dám nói, Vương Khang đã toàn bộ hao hết. Nói cách khác, cái loại này lửa công kế cũng chỉ có thể dùng một lần. Chúng tướng âm thầm gật đầu, dầu lửa không thể nào vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể mặc dù như vậy, chúng ta đã tổn thất qua bán nhân mã, lúc này chỉ còn lại hơn 4 vạn người, cùng địch nhân chênh lệch đã rút nhỏ. Mọi người im lặng không lên tiếng, đây đúng là đòn cảnh tỉnh, ai có thể nghĩ tới sẽ ở một cái nho nhỏ Phong An thành gãy kích. Nếu như cứng rắn công hạ Phong An thành, bọn họ cũng sẽ không còn lại nhiều ít binh lực, như phe địch viện quân đến tăng viện liền lại không sức đánh một trận. Kết quả sau cùng, chỉ có thể áo não rút lui. Mặc dù bọn họ mục đích là xâm lược, là phá hoại, muốn bức bách Triệu Quốc lần nữa cầu hòa, có thể hiện tại lại có vẻ lúng túng. Thật sự là thành cũng Phong An, bại vậy Phong An. Lương thảo mang không nhiều, nhất định phải mau sớm tiếp tế. Đây cũng là một cái chuyện gấp gáp tình, coi như binh lực chúng ta tổn thất hơn nửa, có thể chúng ta như cũ có ưu thế cự lớn, công hạ Phong An, như cũ không là vấn đề. Đúng rồi, đây là Hạ Nhan Thuần mở miệng nói. Hoài Âm Hầu Thẩm Nguyên Sùng cũng nhanh đến, hắn mang cũng có 20.000 đội ngũ, nghe nói còn có Tự U Nhược Cốc mời tới võ đạo cao thủ. Võ đạo cao thủ, trừ phi là số người rất nhiều, nếu không ở kích thước như vậy trong chiến tranh, không có chút nào tác dụng. Lại có một người nói sau cái này Thẩm Nguyên Sùng cũng không phải đèn cạn dầu, hắn phản bội Triệu Quốc gia nhập chúng ta Việt Quốc, mang binh tới, chính là muốn tranh được chiến công, cũng may bệ hạ trước mặt đa tạ thương lượng tiền đặt cuộc. Chúng ta không thể cầm hy vọng thả vào hắn trên mình. Không sai, Trần Thăng mở miệng nói. Phong An thành phải tự chúng ta công hạ tới, Thẩm Nguyên Sùng người này mưu tính sâu thẳng, không thể cho hắn chiếm tiện nghi cơ hội. Điều đi Thiên Âm, Trương Bắc hai đường đại quân tới đây, thời tiết trời tạnh, lại công Phong An, ắt phải bắt lại. Chúng tướng lên tiếng đáp lại. Mà vào thời khắc này, Phong An thành bên ngoài, lửa lớn như cũ tràn ngập nhưng Việt quân đã bắt đầu từng bước rút lui. Rút lui, chúng ta lại giữ được. May mà thành thủ đại nhân. Đúng vậy, trên tường thành Phong An thành quân coi giữ cũng đang hoan hô, vốn là một cuộc ác chiến, lại lấy được thắng lớn. Chỉ có Vương Khang rõ ràng, mới có thể có như vậy chiến quả, hoàn toàn là mưu kế được làm thiên thời địa lợi chiếm hết. Lần kế cũng chưa có số phân tốt như vậy, bởi vì trận chiến này, đã đem tất cả dầu lửa dự trữ toàn bộ hao hết. Mặc dù nặng chế Việt quân 40.000, có thể bọn họ còn dư lại binh lực vẫn là mấy phe gấp mấy lần, hơn nữa còn có Hoài Âm hầu Thẩm Nguyên Sùng nơi dẫn người ít ngày nữa chạy tới. Thế cục như cũ không lạc quan. Đêm đó Vương Khang thực hiện trước trận chiến cam kết cùng các tướng sĩ cùng uống vui sướng, dĩ nhiên là điểm đến thì ngưng, ở không ảnh hưởng bình thường canh phòng. Bất quá ở mưa ngừng trước, Việt binh hẳn không biết lại tới công. Quảng cáo, cái này mưa lại xuống một ngày, đến ngày thứ ba, mới là dừng lại, thời tiết trời tạnh, vạn dặm không mây, Việt quân lại phát động tấn công. Bất quá lần này đầu nhập binh lực tương đối lần đầu tiên giảm chút ít, cứ việc như vậy thừa nhận áp lực như cũ không nhỏ. Việt quân thay đổi sách lược bắt đầu mệt nhọc tiêu hao chiến thuật từng đợt tiếp theo từng đợt tấn công, mà Phong An thành bên này cũng không có có thể bổ sung binh lực, chỉ có thể là tiếp liền tác chiến. Chân chính khổ chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việt quân tấn công từ sáng sớm đến trưa một mực không ngừng, đây càng giống như là một tràng so đấu nghị lực chiến đấu, ai hơn có thể kiên trì. Dưới thành tường chất đầy thi thể, có địch nhân cũng có mấy phe. Chìa vào, một cái bách nhân tướng hô lớn. Giết cho ta tuyệt không thể để cho một tên địch leo lên tường thành. Đá đã tiêu hao hết, gỗ lớn đã tiêu hao hết. Còn dư lại chỉ có sức người, chỉ có thể bắt đầu giao gâm chiến. Các binh lính bị thiếu không chịu nổi, bất đắc dĩ, chỉ có thể để cho quân dự bị lên. Lưu Phú Quý và hai người đồng bạn dựa thật sát vào cùng nhau, trên tay bọn họ trói cho bọn họ phân phối tấm thuẫn, chờ đợi mệnh lệnh bước kế tiếp. Tấm thuẫn này thật là nặng à, nhưng ngươi xem những cái kia lão binh, dơ lại như vậy tấm thuẫn, cũng chút nào không hoảng hốt. Khẳng định không thể lay à, buông lỏng một chút kẻ địch lên. Lưu Phú Quý cùng hai vị đồng bạn bàn luận xôn xao. Ai, thành thủ đại nhân đâu, làm sao không thấy? Người là mù à, đó không phải là sao? Lưu Phú Quý theo đồng bạn chỉ, nhưng thấy để cho hắn kinh ngạc một màn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương.